Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 354, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá gà chi chọn, nguyên nhân đã là như vậy, nhưng là đối mặt Gia Tĩnh Đế hỏi thăm, Chu Bình An lại không thể trả lời như vậy, loại này trả lời quá gồm có tông giáo sắc thái, cũng quá gồm có lợi dụng, cho dù là đáp đúng, cũng không nhất định có thể rơi hạ hảo làm giáo đồ, loại này giải thích trả lời có thể để cho giáo tông hài lòng. Nhưng là làm thần tử, như vậy trả lời, không thể để cho quân chủ hài lòng. Thần tử trả lời, phải có thần tử dáng vẻ. Gà có ngũ đức thần ở trong nhà thường mông mẫu thân dạy dỗ, tuổi nhỏ tới nay, mẫu thân liền báo cho vi thần, gà là ngũ đức chi cầm. Thần còn nhỏ nhà nghèo, mẫu thân lấy nuôi gà sinh đàn đổi tiền, mua bút mua mực mua giấy cung vi thần học chữ, vi thần có thể có hôm nay, may mắn ỷ lại cha mẹ cung dưỡng, thần đối gà cũng tâm tồn cảm kích. Gà là ngũ đức chi cầm, thân có ngũ đức, gà trên đầu có quan, quan người quân tử cũng, đây là văn đức. Gà móng vuốt phía sau có chỉ bén nhọn sắc bén, dùng cho chiến đấu, đây là võ đức. Gà hãn mà không úy, đối mặt cường địch cũng dám chiến đấu, dũng với chiến đấu, đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đây là dũng đức. Gà ở phát hiện thức ăn sau, sẽ không ăn một mình, mà là sẽ chào hỏi đồng bạn cùng nhau mổ ăn, nhân hậu vô song, đây là nhân đức. Gà chống báo hiểu, không sợ nghiêm hàn nóng bức mưa gió không trở ngại, trời sáng báo hiểu, chưa từng một ngày thất tín, đúng giờ thủ tín, đây là tín đức. Phu tử có nói, ba người hành phải có ta sư cũng, thần cho là lời ấy thi chi với tứ hải vạn vật mà đều chuẩn. Thần chọn kim kê chính là muốn dĩ kỳ ngũ đức mà sư. Thần làm hoạt một ngày mà học một ngày, sống đến lão nhi học được lão, tay không rời sách văn đức tim trường tồn. Văn võ chi đạo, một chương một thỉ, thần tuy văn nhân, cũng tồn vũ tâm, phạm ta đại minh người, tuy xa tất xiết, thần tuy văn thần, tay trói gà không chặt. Nhiên thần cũng nguyện vì bệ hạ rong ruổi xa trường kiến công, tuy không thể xa trường chém giết, trường anh trói địch tù cũng khả vận trù với duy ác trong. Bắc lỗ ngang ngược, nam hoa hung tàn, nhiên thần trên người liêu ta đại hán chi máu. Cũng có dũng đức tim, thần không úy kỵ. Thần, được bệ hạ ban ơn, phải lấy tiến thân, làm tồn nhân giả tim, sau này vô luận vi thần thuộc về nơi nào chỗ nào, vĩnh tồn nhân đức. Nhân vô tín bất lập, thần cũng vĩnh tồn tín đức. Nói phải làm, hành tất quả. Từ ngũ đức thần tương nhớ cho kỹ, phó chư vu hành, vì bệ hạ cầm tú giang sơn, tăng gạch thêm ngói. Chu Bình An tay nâng niu kim kê, đầy mặt kích động, cặp mắt cũng lộ ra chân thành, ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng, tương tự lựa chọn kim kê lý do. Chi tiết, bẩm báo cấp ngồi cao long y Gia Tĩnh Đế. Phen này lý do, gần như có thể làm một thiên sách luận văn chương. Ngũ đức chi luận, sống đến lão học được lão, đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng, vì ta cầm tú giang sơn tăng gạch thêm ngói. Những lời này nghe nhiều thoải mái a, ngũ đức chi luận nói thật hay. Học được lão sống đến lão, cái này 6 ca chữ lời ít ý nhiều, nhưng là ý vị sâu xa a, ngoài ra kia đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng, lời như vậy thật có thể nói là roi tịch vào trong, nếu là ta đại minh tướng sĩ đều có thử tâm kia phiền phức Bắc lỗ nam hoa lấy cái gì cùng ta đại minh chết dập đầu, cầm đầu sao? Còn có vì ta cầm tú giang sơn tăng gạch thêm ngói, người ta chưa nói khai cương thác thổ chỉ nói tăng gạch thêm ngói. Nói nhiều sao xích thành a, một chút cũng không nói rỗng tuếch. Báo nước tim giường nào khẩn cấp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An trong lời nói xen lẫn chịu đựng xã hội hiện đại khảo nghiệm tư câu. Chinh phục Gia Tĩnh, những lời này nói đến Gia Tĩnh Đế trong tâm khảm đi, như vậy xích hiếu tim thần tử. Như vậy có hiếu học tim thần tử, như vậy hiểu chuyện thần tử, như vậy có báo nước tim thần tử, đi nơi nào tìm a? Ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ Hoàng Cẩm đang nghe Hoàn Chu Bình An cái này một tịch thoại sau, không tự chủ được một lần nữa nhìn nhiều Chu Bình An mấy lần, vững vàng tương Chu Bình An nhớ. Thiếu niên này, tương lai không thể đo đếm a, sau này làm thêm để ý một hai, kết cá thiện duyên. Hãy bình thân ái khanh một mảnh xích hiếu tim a. Gia Tĩnh Đế ngồi ở Long Y, nghe xong Chu Bình An hồi bẩm, cảm khái một câu. Ái khanh có một vị hảo mẫu thân a, Gia Tĩnh Đế cảm khái hoàn, ngay sau đó lại nói một câu. Nói được cái này, còn không có hoàn. Chu Bình An nghe Gia Tĩnh Đế câu kia hãy bình thân, nghe Gia Tĩnh Đế cảm khái hoàn, mới vừa đứng dậy, liền lại bị Gia Tĩnh Đế ngay sau đó mà đến một câu nói phát thông một tiếng lại quỳ tới đất thượng. Gia Tĩnh Đế nói xong ái khanh có một vị hảo mẫu thân a, liền lại ngay sau đó nói một câu nói như vậy, cũng chính là một câu nói như vậy để cho Chu Bình An phát thông một tiếng quỳ đến trên đất. Hoàng bản, chọn ngày Hàn Lâm viện nghĩ chỉ Chu Bình An chi mẫu Trần Thị thiện tích với thân, hiền lương thục đức dạy từ có phương, sắc mệnh Chu Bình An chi mẫu Trần Thị vì lục phẩm an nhân. Gia Tĩnh Đế ngồi ở Long Y, trương trương kim khẩu, liền ban thưởng Chu Bình An mẫu thân Trần Thị một cáo mệnh. Thần, tạ chủ Long Ân, Chu Bình An phát thông một tiếng quỳ dưới đất, bị cái ngạc nhiên này cấp hì có chút thất thố. Niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Chu Bình An trước kia ở nhà thời điểm, nhiều lần ở dỗ mẫu thân Trần Thị thời điểm nói qua muốn thay mẫu thân tranh cá cáo mệnh trở lại. Lời mặc dù nói như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ cố gắng như vậy làm, vậy mà cáo mệnh vẫn còn thật không là dễ dàng như vậy cầm. Ở Đại Minh thậm chí còn toàn bộ xã hội phong kiến, Hoàng thượng thánh chỉ đối nhất phẩm tới ngũ phẩm quan viên xưng cáo mệnh. Lục phẩm đến cửu phẩm quan viên xưng sắc mệnh. Mẹ của bọn hắn còn có lão bà, bị thánh chỉ cũng đều đi theo bọn họ phẩm cấp, cũng chính là mọi người thường nói cáo mệnh phu nhân. Cáo mệnh phu nhân cũng có phẩm cấp, cũng có bổng lộc, nhưng không có thực quyền, bất quá cái này vinh dự tuyệt đối đủ quang tông diệu tổ, vạn thiên chú ý hâm mộ ghen tị hận. Cáo mệnh phu nhân phẩm cấp là phân chia như vậy, tam phẩm đại viên mẫu thân thê tử, phong là thục nhân, cũng là tam phẩm. Tứ phẩm đại viên mẫu thân thê tử, phong tặng cung nhân, cũng là tứ phẩm. Quan ngũ phẩm mẫu thân lão bà, phong tặng nghi nhân, cũng là ngũ phẩm. Lục phẩm quan mẫu thân thê tử, phong tặng an nhân, cũng là lục phẩm. Chu Bình An mẫu thân lấy được phong an nhân, chính là lục phẩm. Bất quá cáo mệnh phu nhân cũng không phải là nói con trai ngươi hoặc ngươi lão công làm quan là có thể phong, cái này còn cần rất nhiều điều kiện đâu, sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi phong cáo mệnh. Một người trong đó rất trọng yếu điều kiện là công tích siêu quần. Nói cách khác ngươi làm quan tích đáng đặc biệt hảo mới được, phải có trọng đại công tích mới có thể, hạng có hạn rất. Cho nên, Chu Bình An nghe nói ra Tĩnh Phong mẫu thân Trần Thị cáo mệnh phu nhân, mới có thể bị ngạc nhiên đập có chút thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân mới vừa rồi trả lời, chỉ là muốn gần sát thực tế, cảm tạ cha mẹ nhân cơ hội ở Gia Tĩnh Đế trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Gia Tĩnh Đế nhìn Chu Bình An ngạc nhiên thất thố biểu tình, lắc đầu cười một tiếng, đứa nhỏ này thật đúng là xích thành A, hảo, quỳ an đi. Gia Tĩnh Đế lắc đầu cười một tiếng, phất phất tay. Thần tạ chủ long ân, thần cáo lui. Chu Bình An một lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn, lần này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ chân thành, sau đó đứng dậy cáo lui. Chu Bình An mãi cho đến ra đại điện, như cũng cảm thấy có chút không chân thật, cái này ngạc nhiên thật là quá ra ngoài ý muốn. Lời nói, nhận được thánh chỉ sau, mẫu thân Trần Thị Định sẽ ở trong thôn ngoại, hoa dạng tú cá không ngừng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong nhà mẫu thân nhận được thánh chỉ lúc dáng vẻ, Chu Bình An trên mặt cười liền không ngừng được. Cách chương.